Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2465, Tuyệt Đại Phong Hoa. Lâm Bạch, xuất gia Đông Châu học cung thánh tử nên có thực lực. Đừng để ta coi thường. Lý Thiên Thiên đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Bạch, nghiêm nghị nói ra. Lâm Bạch ngã trên mặt đất, nghe thấy Lý Thiên Thiên mà nói, khóe miệng mỉm cười. Nguyên lai ngươi đã sớm biết thân phận của ta cùng lai lịch. Lâm Bạch nhìn xem Lý Thiên Thiên thản nhiên nói. Vậy thì tốt, ta liền để cho ngươi nhìn xem. Đông Châu học cung thánh tử thực lực. Lâm Bạch từ dưới đất nhảy lên một cái. Một cỗ kiếm ý xông thẳng lên trời. Giờ khắc này, sát lục ý cảnh, bạo vũ ý cảnh, cực quang ý cảnh, đại địa ý cảnh, tật phong ý cảnh, liệt hỏa ý cảnh, tích thủy ý cảnh. Phong vân ý cảnh, lôi đình ý cảnh toàn lực triển khai. Một cỗ bao trùm thương khung chúng sinh lực lượng. Thông suốt bao phủ tại Nam Thành bên trong. Cỗ lực lượng này, chấm ngoặc kép, Lý Thiên Bá các loại sinh diệt cảnh giới thống lĩnh nhao nhao quay đầu nhìn lại. Cửu trọng ý cảnh, chấm ngoặc kép, đây là cỡ nào yêu nghiệt, mới có thể đem cửu trọng ý cảnh kiêm tu một thể. Tất cả sinh diệt cảnh giới võ giả nhao nhao nhìn lại. Giờ phút này Lâm Bạch dậm chân ở giữa không trung, hai mắt lạnh lẽo, giống như lưỡi đao, trên thân cái kia một cỗ bá tuyệt thiên hạ kiếm ý, tựa như kiếm thần, trời ạ, thật mạnh kiếm ý, cái này, tuyệt đại thiên kiêu a, quá mạnh rồi, từng cái võ giả nhìn xem giữa không trung tựa như thần linh đồng dạng Lâm Bạch, trên mặt lộ ra trước nay chưa có giật mình. Liền liền trọng thương Lý Phú Quý giờ phút này đều giật mình nói, chẳng lẽ đây mới là Lâm Bạch huynh đệ thực lực chân chính sao? Chẳng lẽ hắn tại Thiên Đao Bộ lạc lực chiến quần hùng thời điểm còn có điều thu liễm sao? Đây chính là Đông Châu học cung thánh tử sao? Lý Phú Quý giật mình không thôi nói, Lý Thiên Thiên bị Lâm Bạch bày ra cửu trọng ý cảnh cũng là dọa đến đôi mắt đẹp hung hăng co rụt lại. Tùy theo khóe miệng cười nói, lúc này mới có chút Đông Châu học cung thánh tử dáng vẻ nha. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch dậm chân ở giữa không trung, cúi đầu nhìn xem trên tường thành đếm không hết cốt linh. Thông thiên kiếm thuật, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, trên thân một cỗ ba màu khí diễm lập tức phi đằng. Nhưng cái này một cỗ ba màu khí diễm xông lên Lâm Bạch trên thân thời điểm. Lâm Bạch tu vi. Vậy mà từ sinh diệt cảnh giới đại viên mãn đạt đến tử nghịch cảnh nhất trọng. Cưỡng ép đột phá cảnh giới bí thuật. Cái này cùng côn khư 72 thuật một trong đại nghịch thiên thuật. Không phải có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu sao? Lý Thiên Thiên nhìn xem Lâm Bạch lực lượng đạt đến tử nghịch cảnh nhất trọng. Trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Lực lượng đột phá đến tử nghịch cảnh nhất trọng. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Phi kiếm, thái cực lưỡng nghi kiếm trận, sát trận, mở, hai thanh phi kiếm vọt thẳng ra Lâm Bạch thể nội, một trái một phải, trùng sát mà ra, phi kiếm chỗ qua địa, đem từng cái cốt linh trực tiếp đánh nát trở thành bột phấn. Trong nháy mắt, hai thanh phi kiếm xông ra trong nháy mắt, trên tường thành tất cả cốt linh, toàn bộ bị phi kiếm diệt sát. Huyết kiếm thuật, đây là tàn kiếm bộ lạc huyết kiếm thuật. Từng cái võ giả của sinh diệt cảnh giới kinh hãi nói ra. Không thích hợp, đây không phải huyết kiếm thuật. Tàn kiếm bộ lạc huyết kiếm thuật. Thi triển sau đó, sẽ có ngút trời huyết quang. Cái này hai thanh phi kiếm. Không có huyết quang. Rất nhanh có chút sinh diệt cảnh giới võ giả phát hiện một chút kỳ quặc. Phi kiếm đánh tới, thế như trẻ tre. Quá mạnh đi, hai thanh phi kiếm. Vậy mà đem xông lên trên tường thành cốt linh toàn bộ diệt sát. Cái này hai thanh phi kiếm. Cho dù gì một thanh đều có được chém giết tử nghịch cảnh tam trọng lực lượng. Người này chính là Lâm Bạch sao? Hắn chính là Đông Châu học cung thánh tử. Giờ phút này tên của Lâm Bạch. Tại những võ giả này bên trong. Lưu truyền mà mở. Hai thanh phi kiếm trở về. Vờn quanh tại Lâm Bạch bên người. Theo Lâm Bạch đi về phía trước. Hai thanh phi kiếm như bóng với hình. Giờ khắc này, Lâm Bạch cực kỳ giống một vị ngự kiếm mà đến Kinh Thiên Kiếm Đế. Toàn trường tất cả võ giả tầm mắt, đều ngưng tụ ở trên thân của Lâm Bạch. Lúc này Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy vạn cốt thành trước đó cái kia mênh mông cốt linh bên trong. Có cả người bên trên mọc ra một đóa linh chi cốt linh. Xông đến như bay, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trên tường thành. Những linh dược này cốt linh, giao cho ta đến. Lý Thiên Thiên lạnh giọng quát, thừa dịp vừa rồi đứng không? Lý Thiên Thiên tu vi đã đột phá đến tử nghịch cảnh nhất trọng. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, những linh dược này cốt linh khó đối phó. Xé nát tử nghịch cảnh cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Lý Thiên Thiên âm thanh lạnh lùng nói, so với linh dược cốt linh mà nói, ta lo lắng hơn trên tường thành. Bây giờ trấn thủ Nam Thành sinh diệt cảnh giới võ giả đã tử thương hơn phân nửa, chỉ sợ ngăn cản không nổi bao lâu. Ta đi đối phó những linh dược kia cốt linh, trên tường thành liền giao cho ngươi. Ngươi có hai thanh phi kiếm, so ta càng thích hợp trấn thủ tường thành. Lý Thiên Thiên nói ra, Lâm Bạch yên lặng gật đầu. Tốt a, Lý Thiên Thiên mỉm cười. Mặc kệ một trận chiến này thành bại như thế nào, ngươi hôm nay vì Lý gia xuất lực, ta Lý gia sẽ nhớ kỹ ân tình của ngươi. Sau khi nói xong, Lý Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn mây xanh phía trên, nói ra, Lý Thiên bá thống lĩnh, bây giờ linh dược cốt linh đã muốn tới. Chẳng lẽ các ngươi những này thống lĩnh thật muốn ở chỗ này chờ sao? Trên tường thành sự tình, ta đã xin nhờ Lâm Bạch rồi. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lưu lại, nhìn xem linh dược cốt linh vỡ nát vạn cốt thành Nam Thành. Lý Thiên Thiên vừa dứt lời, thân thể mềm mại bay thẳng cướp mà ra, sát nhập vào chiến trường bên trong. Lý Thiên Bá cùng mặt khác mấy vị thống lĩnh liếc nhau, sắc mặt ngưng trọng, nhao nhao đi ra. Lâm Bạch đứng ở trên tường thành, hai mắt lóe lên, hai thanh phi kiếm đánh tới. Trên tường thành cốt linh từng cái bị phi kiếm đánh nát. Lúc này Lâm Bạch cũng nhìn thấy phía trước đại chiến. Lý Thiên Thiên cùng Lý Thiên Bá các loại nhiều vị thống lĩnh liên hợp xuất thủ, trấn áp linh dược cốt linh. Thế nhưng là làm sao? Những linh dược này cốt linh lực lượng quá mạnh. Lý Thiên Thiên mặc dù đột phá tử nghịch cảnh nhất trọng, nhưng là rõ ràng thực lực không đủ. Đối mặt một vị linh dược cốt linh, cũng là không cách nào đánh bại. Mà giờ khắc này, Nam Thành trên tường thành, hơn phân nửa sinh diệt cảnh giới võ giả đã chiến tử, mà còn có một bộ phận sinh diệt cảnh giới võ giả thân chịu trọng thương. Bây giờ còn có sức chiến đấu võ giả 10 không còn 1. Lâm Bạch điều khiển hai thanh phi kiếm, đem từng cái sông lên tường thành cốt linh, toàn bộ diệt sát tại dưới kiếm. Một trận chiến này tiếp tục trọn vẹn hơn một canh giờ. Lúc này, Lâm Bạch đột nhiên có nghe thấy được một trận phong minh thanh âm. Ong ong ong, một trận này phong minh truyền đến. Lâm Bạch nghe được đặc biệt rõ ràng. Thanh âm này cùng vừa rồi một dạng. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nhíu mày. Trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Làm cái này phong minh thanh âm truyền ra sau đó, tình thế hết sức nguy ngập, cốt linh giống như nước thủy triều thối lui. Lại lui, mỗi lần nghe được cái này phong minh thanh âm, cốt linh đều sẽ rút đi. Lâm Bạch có chút khó có thể tin nhìn xem trước mặt lui ra phía sau cốt linh. Lý Thiên Thiên cùng Lý Thiên Bá các loại nhiều vị thống lĩnh thân chịu trọng thương trở lại Nam Thành bên trong. Bọn hắn đi trấn áp linh dược cốt linh, nhưng không có đánh giết bất luận cái gì một con linh dược cốt linh. Trông thấy cốt linh thối lui, Nam Thành phía trên truyền đến kinh thiên động địa tiếng hoan hô âm. Cốt linh lui, chúng ta thắng, chúng ta thắng, chúng ta thắng lợi, chúng ta thắng lợi. Tất cả sinh diệt cảnh giới võ giả đều tại vì sống sót sau tai nạn mà gieo hò. Có thể chỉ có Lâm Bạch cười không nổi, bởi vì giờ khắc này Lâm Bạch đã xác định, trận này cốt linh vây thành phía sau, nhất định có người đang thao túng. Cái này cũng không phải cái gì sự tình tốt. Hết chương.